Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 302, tác hợp tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đại hôn của Thái tử gia tập đoàn Uông Thị. Khách sạn 5 sao dưới sự chỉ đạo của tập đoàn đã dừng tiếp khách lạ. Toàn lực phục vụ những vị khách tới tham gia hôn lễ lúc này đã là 10 giờ tối sau khi tham gia hôn lễ được tổ chức ở đại sảnh. Những vị khách hứng thú liền rời khỏi chiến trường, đi tới phòng KTV của khách sạn. Người ta nói rằng nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, lời này không sai chút nào. Mặc dù những người đến tham gia hôn lễ của Uông Văn Kiệt và Tiêu Mẫn đều có tiền, hoặc là có tiền, hoặc là người nổi tiếng, nhưng trong đó cũng có sự khác biệt rất lớn. Ví dụ, người có tài sản ngàn vạn có thể giống với người có tài sản trăm vạn sao? Con cháu ở quê có thể giống với con cháu ở tỉnh thành sao? Minh Tinh Tuyến 3 có thể so với Minh Tinh Tuyết 1 sao? Bởi vậy, cho dù là đến phòng KTV của khách sạn, mọi người cũng tự giác chia thành từng nhóm nhỏ đi vào các phòng khác nhau, chứ không cố chen vào những phòng không phù hợp với thân phận của mình. Lúc này, trong phòng KTV tốt nhất đã tụ tập những vị khách có thân phận tôn quý nhất trong hôn lễ. Con ông cháu cha ở Quế tỉnh và con em nhà giàu đương nhiên cũng có mặt ở đó, mà Giang Phong đi cùng bọn họ cũng bị kéo vào trong phòng này. Còn có con ông cháu cha người Quảng Đông bản địa và những tỉnh khác, trong đó bao gồm cả bạn thân, phu rể và đám anh em của Uông Văn Kiệt, tất cả bọn họ đều là phú nhị đại danh xứng với thực, đương nhiên có tư cách đi vào phòng này. Trừ những người đó ra, còn có phù dâu và nhóm chị em của Tiêu Mẫn. Ngoại trừ phù dâu là nhờ hào quang của Tiêu Mẫn, những người còn lại đều là nữ minh tinh có nhan sắc, được mời vào phòng này cũng là bình thường. Đương nhiên, cho dù là ở trong cùng một phòng thì cũng chia ra nhân vật chính với nhân vật phụ. Những con ông cháu cha như Long Trạch Vũ, Bạch Tử An, Lam Doanh Doanh hay con em nhà giàu như Sử Anh Hào có tài sản hơn trăm vạn trong nhà, đương nhiên đều là những người khiến người ta tương đối chú ý tới. Trong phòng ngoài ra cũng có mấy người tuy là con ông cháu cha nhưng thân phận địa vị không thể so với Long Trạch Vũ, Bạch Tử An, hoặc là những phú nhị đại khác nhưng tài sản trong nhà không thể so sánh được với Sử Anh Hào. Trong số bọn họ có vài người trước đó cũng thông qua Uông Văn Kiệt mà biết nhau, nhưng cũng có người là lần đầu tiên gặp mặt, thân phận mọi người cũng không quá cách biệt. Hơn nữa còn có vòng bạn bè này của Uông Văn Kiệt, tự nhiên rất dễ dàng kết bạn làm quen. Giang Phong là người tương đối được hoan nghênh ở trong phòng. Một phần là vì hắn vẫn luôn ở chung một chỗ với những con ông cháu cha như Long Trạch Vũ này, vô tình khiến cho thân phận địa vị của hắn cũng cao lên. Một phần khác là vì Uông Văn Kiệt là nhân vật chính của buổi hôn lễ này, mà vị nhân vật chính lại luôn tỏ thái độ tôn trọng với Giang Phong từ đầu tới cuối, khiến cho địa vị của Giang Phong trong lòng người khác có sự khác biệt rất lớn. Bởi vậy, cơ bản là tất cả mọi người trong phòng đều trao đổi phương thức liên lạc với hắn. Lúc này, những nữ minh tinh trong đoàn chị em đều đang tích cực nói chuyện phiếm với những con ông cháu cha và con em nhà giàu khác. Suy nghĩ của mấy cô rất đơn giản, cho dù không thể trèo lên cành cao, tối thiểu nhất cũng có thể cho người ta biết mặt mình. Mối quan hệ này không chừng có thể dùng tới vào thời điểm quan trọng nào đó sau này. Ngược lại, Phạm Tiểu Lệ lại đi tới trước mặt người đồng hương của mình, Giang Phong. Mỉm cười hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đại Sư, chúng ta đều là người Quế tỉnh, là đồng hương. Sự tích về cậu Tiểu Mẫn đã nói qua với tôi. Nhìn thấy cô ấy nhờ sự giúp đỡ của cậu mà tìm thấy chân ái, tôi lại đột nhiên tin tưởng vào tình yêu. Không biết cậu có thể cũng giúp tôi làm mai mối được không? Giang Phong cười nói, làm mai mối vốn chính là nghề của tôi. Chuyện này đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Phạm Tiểu Lệ vuốt tóc một cái, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Giang Phong, hỏi. Giang Đại Sư, quy củ mời bà mối tôi không hiểu rõ lắm, tôi phải làm thế nào, mong cậu có thể chỉ dạy một chút. Giang Phong cầm chén rượu lên, nói, chị Phạm không cần khách khí, tất nhiên là chị không tin được tôi rồi, chỉ dựa vào mối quan hệ giữa chị và chị Mẫn đã đủ để tôi tận tâm tận lực tìm cho chị một mối nhân duyên thật tốt rồi. Giang Phong uống một hơi cạn sạch chén rượu, ghé đến gần tai cô, nói. Chị Phạm, thật ra trước đó tôi từng suy tính nhân duyên của chị rồi. Thật trùng hợp là trong phòng KTV này đã có một người cực kỳ phù hợp với chị rồi. Phạm Tiểu Lệ nghe đến hơi động lòng. Cô mặc dù không giống những người khác trong đoàn chị em của mình, dù có vót nhọn đầu cũng muốn gả cho phú nhị đại, cũng không phải là cô ghét gì con em nhà giàu cả. Tại sao lại chỉ nói là con em nhà giàu chứ không nói là con ông cháu cha? Là vì cô tự hiểu lấy mình, con em nhà giàu có thể sẽ lấy người diễn viên như cô đây, nhưng con ông cháu cha tuyệt đối sẽ không. Giang đại sư, người cậu nói là ai vậy? Phạm Tiểu Lệ hỏi. Giang Phong cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đáp. Chính là người ở trong nhóm anh em kia. Phạm Tiểu Lệ nghe vậy thì tim đập thình thịch, bởi vì người Giang Phong giới thiệu kia, trùng hợp lại chính là người cô có hảo cảm nhất trong buổi hôn lễ ngày hôm nay. Cô là thủ lĩnh của đoàn chị em, hắn lại là thủ lĩnh của đoàn anh em, cả ngày bận rộn. Cô thật sự có không ít hảo cảm đối với hắn. Có điều, vô thuộc kiểu người hướng nội, bảo cô chủ động đi theo đuổi đàn ông, cô chắc chắn không làm được. Có thể chủ động tìm bà mối Giang Phong này nhờ làm mai mối, đối với cô mà nói đây đã là tiến bộ rồi. Cố Diệp Phi, chị Phạm, nếu như chị nguyện ý, tôi sẽ trực tiếp qua đó giúp chị làm mai mối. Còn nếu không thì thôi vậy. Tuổi của Phạm Tiểu Lệ còn lớn hơn một chút so với Tiêu Mẫn, năm nay đã 33 tuổi, cộng thêm là diễn viên, diễn kịch dưới ánh mắt xăm soi của vạn người còn không thấy xấu hổ, đương nhiên sẽ không thẹn thùng loại chuyện như này, lập tức đồng ý. Tôi rất nguyện ý, vậy Phạm Tỷ hãy chờ tin tốt của tôi. Nói xong, Giang Phong liền bưng rượu đi về phía Sử Anh Hào đang nói chuyện trời đất với Ngô Minh. Tài lực nhà Ngô Minh có thể nói là ngang với tài lực nhà Sử Anh Hào. Hai người vì cùng có quan hệ với Uông Văn Kiệt mà đã quen biết từ trước. Bạn cũ gặp mặt, tự nhiên có không ít chủ đề để nói chuyện. Cách chương.